Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87 xúc động. Hoảng hốt trung, Tịch Ly tựa hồ thấy được một cái thật lớn đồ vật xoay quanh ở trên hư không trung, lại lần nữa mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt lại lần nữa là từ bạch ngọc đúc thành một đài bậc thang thang. Tịch Ly hung hăng thở ra một hơi, nhìn phía phương xa lộ, không thấy trung điểm, không chút do dự lại lần nữa nhấc chân, qua đi thực khổ rất đau. Nhưng là đã trở thành qua đi, muốn tương lai nắm giữ ở chính mình trên tay, liền phải ra sức về phía trước, kiếp sau không thể đãi. Chuyện cũ không thể truy, trước mắt sương mù lại lần nữa chợt lóe. Tịch Ly mở mắt ra, câu môi cười khẽ, một cái tiểu phòng ở viện ngoại rào che chỗ còn có mấy chỉ gia cầm ở nhàn nhã độ bước chân. Nhà ở nội truyền ra từng tiếng đàm tiếu thanh, kẽo kẹt, một phụ nhân đẩy ra môn đi ra. Nhìn về phía Tịch Ly nơi vị trí, cười vẫy vẫy tay, A Ly, A Tiên, đã trở lại, mau đến mẫu thân nơi này tới. Tịch Ly nâng ra chân, tính toán đi hướng phụ nhân, chỉ là còn không đợi nàng đạp bộ, bên người một cái mới một tuổi nhiều tiểu nữ oa liền nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng phụ nhân. Mặt sau còn đi theo một cái 4-5 tuổi tiểu nam hai. Tịch Ly ngẩn ngơ, đây là nguyên chủ Tịch Ly cùng Tịch Tiên, nhìn Hàn Vũ ôm mới có thể đi đường tiểu nha đầu mỉm cười. Trong mắt là tràn đầy từ ái. Cái này làm cho nàng đôi mắt có chút toan, ngẩng đầu nhìn phía không trung. Làm kia còn chưa tràn ra trong suốt lưu quay mắt nội, chỉ là khóe mắt vẫn là có chút ướt át, rốt cuộc đây là nàng khát vọng hai đời tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, đã từng mà thế giới Tịch Ly không có thể hội quá. Cho nên đi vào nơi này sau Tịch Ly mới có thể càng thêm đắm chìm. Tịch Thương từ phòng trong đi ra, nhìn phía thê nhi mãn nhãn nhu tình, người một nhà vây quanh ở đơn sơ cái bàn bên đang ăn cơm. Bất quá là lại bình thường bất quá cơm canh đạm bạc, giờ phút này lại phảng phất là sơn chân hải vị giống nhau. Tịch Ly liền lẳng lặng đứng ở một bên, đáy lòng mất mát áp đều áp không được, một bên còn ở vì hài tử gắp đồ ăn Hàn Mẫu dừng một chút, tựa hồ có chút ngưng hoặc, nhìn phía Tịch Ly sở tại, lại là cái gì đều không có nhìn đến. Tịch Ly hô hấp chất chất, cảm giác lồng ngực Ly tựa hồ có cái gì ở kịch liệt rung động. Trái tim chỗ lại toàn lại ma, Tịch Ly ngốc tại tiểu Tịch Ly bên người. Nhìn nàng từng ngày lớn lên, từ bi bô tập nói đến tập tễnh học bước. Tiểu Tịch Ly 3 tuổi năm ấy, trong thôn đã xảy ra tai họa. Hiện giờ Tịch Ly như cũ là linh hồn trạng thái, cái gì cũng làm không được. Muốn đụng vào cái gì lại từ trung gian xuyên qua, nàng nhìn Tịch ra người một nhà đi theo trong thôn người cùng nhau rời. Khi đó nàng lại tiểu lại gầy, đi theo đại gia phía sau, muốn cha mẹ ôm, chỉ là Tịch phụ cùng Hàn Mẫu hai người đều cầm quá nhiều đồ vật. Nàng chỉ có thể đủ thường xuyên chính mình trên mặt đất đi, nắm ca ca tay, chẳng sợ nho nhỏ chân bị ma sinh phao cũng không kêu lên đau đớn. Tịch Ly nhìn cái này tiểu nữ hài ngọt ngào đối với cha mẹ ca ca nói chính mình không mệt, đột nhiên trái tim đột nhiên nhảy dựng, nước mắt lã chã mà xuống, nàng phảng phất minh bạch. Kỳ thật ở nàng vừa mới tới tiểu Tịch Ly trong cơ thể tỉnh lại thời điểm, Tịch mẫu hẳn là liền phát hiện chính mình nữ nhi thay đổi cá nhân, nàng cùng nguyên chủ tính cách quá mức bất đồng, hành sự tác phong cũng đại tương đình kính. Chẳng sợ ban đầu nàng cố ý ngụy trang, nhưng là người nọ là nguyên chủ chí thân, như thế nào sẽ không có phát hiện. Tịch Ly trong lòng đại chấn. Đột nhiên, một tiếng giống to từ trong rừng truyền ra. Tịch Ly tâm kêu không tốt, dương mắt nhìn lên, năm con điếu tròng trắng mắt ngạch đại lão hổ từ trong rừng đã đi tới, ánh mắt sáng ngời, hùng tráng uy vũ, giờ phút này trong mắt chính lóe hung ác quang, kia lại đói lại khát dữ tợn bộ dáng dọa giác bố thôn người thất thanh thét chói tai. Mọi người sôi nổi kinh hoàng trốn xuyến, năm con lão hổ nhào hướng mọi người. Lưu lại cản phía sau thợ săn cụ là bị thương không nhẹ, mà tiểu Tịch Ly một cái không chú ý, buông ra bắt lấy phụ thân tay, đám người hoảng loạn chạy tứ tán, ai cũng không có chú ý tới cái này tiểu nữ hài. Chẳng sợ giờ phút này chú ý tới, cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, bởi vì đã có vài người bị đại lão hổ cắn bị thương, thậm chí cắn chết. Hết chương.